sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 87, Tam chân phụ thể 3. Góc truyện audio.com, giải trí tiền bối, vị tiền bối Hắc Kỳ Lân này sau khi chết sẽ xuất hiện áo choàng sao? Vị tiền bối Cửu Vĩ Hồ thì sao? Kết cục của nàng là thế nào? Giải trí nói, câu chuyện này bất luận là trong thần thú hay là trong hung thú, đều có lưu truyền, lúc ấy, sau khi tiền bối Hắc Kỳ Lân chết đi, máu huyết trong người của hắn kết hợp với làn da không còn lân phiến, khi đó xuất hiện nhân loại, có lẽ bởi vì tiền bối Hắc Kỳ Lân dự cảm được tương lai của Kỳ Lân nhất tộc, bởi vậy, biến thành Kỳ Lân ẩn này. Thời điểm tôi nghe các vị tiền bối kể câu chuyện này, tôi cho rằng Cửu Vĩ Hồ sẽ chết theo tiền bối Hắc Kỳ Lân. Nhưng mà kết quả lại không phải như thế. Thậm chí vị tiền bối Cửu Vĩ Hồ kia còn không khóc, nàng thì thào trong miệng câu. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Sau đó, liềm ôm lây thân thể huyết nhục mơ hồ của tiền bối Hắc Kỳ Lân lưu lại rồi rời đi, nhưng lưu lại Kỳ Lân ẩn cho các thượng cổ thần thú. Từ đó về sau, không người nào nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ nữa, cũng không biết nàng đi nơi nào. Nàng cùng thi cốt tiền bối Hắc Kỳ Lân chính là Mê Đề, là thiên cổ Mê Đề, đến bây giờ không có người nào cởi bỏ. Tề Nhạc có chút ngốc trệ nói. Có lẽ có nguyên nhân gì đó khiến cho nàng ta tiếp tục sống. Nhưng bất luận là tiền bối Hắc Kỳ Lân, hay là tiền bối Cửu Vĩ Hồ tôi đều bội phục. Dũng khí và lựa chọn cuối cùng của bọn họ, người bình thường tuyệt đối không làm được. Nếu như đổi lại là tôi, có lẽ đã sớm sụp đổ rồi. Giải trí nói, có lẽ là như vậy, Kỳ Lân ẩn anh đã mang vào rồi, là tam ẩn chi lực. Chính là ẩn khí tức, ẩn năng lượng cùng ẩn thân thể. Mặc nó vào cũng không có người nào cảm nhận được khí tức của Kỳ Lân, cũng không ai biết rõ anh cường đại hay nhỏ yếu. Vân lực của anh kết hợp với Kỳ Lân ẩn, chỉ cần anh không sử dụng vân lực tiến hành công kích như vậy, thân thể của anh sẽ bảo trì trạng thái tàng hình. Đương nhiên, thời gian tàng hình dài hay ngắn có quan hệ trực tiếp tới vân lực của anh. Điểm này cũng giống như Kỳ Lân xích, hơn nữa Kỳ Lân ẩn có năng lực không bị kim khí tổn thương. Bản thân là kiện chân bảo có tác dụng phòng ngự cực mạnh. Về phần toàn bộ năng lực của nó là gì, tôi cũng không biết. Có lẽ Kỳ Lân nhất tộc không có ai phát huy toàn bộ năng lực của nó. Dù sao, về sau không có bất cứ Kỳ Lân nào đạt được thừa nhận của tiền bối Hắc Kỳ Lân cả. Quang ảnh Kỳ Lân chân đạp tường vân bốn màu tiến vào thân thể của Tề Nhạc kết hợp với bản thân của hắn. Tề Nhạc cảm giác rất rõ ràng, tử vân chi lực khi mình sử dụng năng lực Kỳ Lân tí đã biến mất, nay xuất hiện trở lại rồi, tuy cũng không cường đại, nhưng sinh ra hào quang mãnh liệt là tồn tại chân thật. Mà bốn vân chi lực đang vận chuyển theo lộ tuyến tu luyện hôm nay của hắn rất chậm chạp. Mà khí thức Kỳ Lân của hắn càng thêm ngưng tụ hơn một ít. Hải Như Nguyệt cùng Cơ Minh Minh đều tỉnh lại trong tu luyện ngắn ngủi, lúc Kỳ Lân ẩn phủ lên vai của Tề Nhạc, các nàng không cách nào cảm thụ khí thức Kỳ Lân khổng lồ trên người của Tề Nhạc được nữa, hắn như biến thành một người bình thường. Nhưng mà khi nhìn thấy đồ án Kỳ Lân từ phía sau, các nàng lại kinh ngạc phát hiện thân thể của Tề Nhạc như cao lớn hơn vài phần, nhất là cổ khí tức u buồn chưa từng có bao giờ, càng hiểu lộ thêm thứ gì đó trong người của hắn. Vừa rồi anh làm thế nào thế? Tỉnh táo như Hải Như Nguyệt cũng phải sợ hãi thán. Góc truyện audio.com, phục Tề Nhạc vô ý thức lau nước mắt lưu trên mặt của mình, quay người lại nhìn hai nữ nhân. Tôi không làm gì cả. Đây vốn là đồ vật thuộc về Kỳ Lân chúng ta, tôi chỉ dùng tâm thủ hộ chúng thôi. Hải Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nói. Anh biết không, ba kiện này đều thuộc về Kỳ Lân, nhưng chưa từng có nhân loại kế thừa huyết mạch Kỳ Lân nào sử dụng chúng được. Theo Trát Cách Lỗ Đại Sư nói, Kỳ Lân xuất sắc nhất trước kia tối đa cũng chỉ có thể đạt được hạt châu và khối lân phiến, mà cái áo choàng cổ quái này chưa từng có người nào mặc qua. Nó có chứa khí tức cắn trả cực mạnh. Ngay cả Phật lực mạnh như Trát Cách Lỗ Đại Sư cũng không thể bài trừ cảm xúc mặt trái của nó. Tôi thật là kỳ quái, tại sao nó tán thành anh? Tề Nhạc lạnh nhạt nói. Có phải cô muốn nói, tại sao nó tán thành côn đồ như tôi chứ gì? Ta chỉ có thể nói, ba kiện Kỳ Lân chí bảo này, là câu chuyện của Kỳ Lân nhất tộc chúng tôi. Đây cũng là bí mật của Kỳ Lân. Tốt, hiện tại chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Ánh mắt Hải Như Nguyệt nhìn qua Tề Nhạc đã hơi biến hóa một chút, giờ khắc này, hắn như biến thành người khác. Kỳ thật Hải Như Nguyệt cũng không biết cảm tình của Tề Nhạc hiện tại còn đang đắm chìm vào trong câu chuyện bi kịch của vị tiền bối Hắc Kỳ Lân kia. Hơn nữa cảm thụ được khí tức bi thương vốn có của Kỳ Lân ẩn, mới khiến hắn tạm thời xuất hiện cảm xúc này. Từ trong mật thất đi ra lần nữa, Hải Như Nguyệt cùng Minh Minh đều kinh ngạc phát hiện áo choàng trên người Tề Nhạc đã biến mất, biểu lộ ngưng trọng trên mặt trầm tỉnh lại, giống như rất mệt mỏi ngồi trên ghế salon, ánh mắt có chút ngốc trệ, dường như đang tự hỏi cái gì đó. Mình liếc nhìn Hải Như Nguyệt, tuy các nàng cũng biết trên người Tề Nhạc phát sinh một ít biến hóa, nhưng ai cũng không biết biến hóa này xuất hiện ở điểm nào, cảm giác hắn vẫn nhỏ yếu như trước, trừ có được khí tức vương giả và phong phạm kỳ lân ra, cũng không có xuất hiện năng lượng chấn động lớn nào, nhưng không biết vì cái gì, ngay cả Hải Như Nguyệt đều cảm giác được mình đã xem thường tên côn đồ này. Trải qua ngây người ngắn ngủi, Tề Nhạc nhanh chóng khôi phục lại. Tốt, Minh, chúng ta đi thôi. Phách Vương Long, đừng quên chuyện cô đáp ứng công tác cho tôi đấy. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, tôi sẽ không quên, Minh, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới Thanh Bắc tìm cô. Tề Nhạc, nếu như anh đã có được 3 kiện trang bị kỳ lân, lại đang ở trong Đại học Thanh Bắc, tôi nghĩ tạm thời sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Cái này cho anh, nếu như gặp nguy hiểm, anh nên ấn lên bảo thạch màu đỏ. Vừa nói, nàng đưa cho Tề Nhạc một vòng tay, có vài phần tương tự cái nàng mang lúc trước, trên vòng tay bạch kim này có thiết kế một bảo thạch màu đỏ, vòng tay bạch kim này, dày chừng 3 cm, bề rộng cừng 1,5 cm, Tề Nhạc tiếp nhận vòng tay, mở chốt đưa vào cổ tay trái, nó vừa dính sát vào làn da của hắn. Hải Như Nguyệt nói, vân lực của anh còn quá yếu, không cách nào thông qua nó phát hiện khí tức cường đại, chờ khi vân lực của anh mạnh hơn một chút, có thể sử dụng. Vòng tay cũng là bảo khí, chỉ cần trong phạm vi 1 km² gặp phải phiền toái gì, anh ấn bảo thạch trên vòng tay, xoay sang trái một vòng, chiến sĩ cầm tinh chung quanh sẽ nhận được tin tức và chạy đi tìm anh. Còn nữa, sau khi Minh rời đi, anh không được dễ dàng ra khỏi Đại học Thanh Bắc. Đại học Thanh Bắc từ phong thủy, là một long huyệt bản. gocchuyenaudio.com, thần co được phong thủy rất mạnh, chỉ cần ở trong Đại học Thanh Bắc khí tức kỳ lân của anh sẽ thu liễm, đây cũng là nguyên nhân tôi bảo anh đi tới đó. 3 tháng sau, chỉ cần chúng ta có thể bình an vượt qua hội giao lưu này, tôi sẽ phân công một phần công tác cho anh. Trong khoảng thời gian này tôi hy vọng anh nên dụng tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày tìm được mấy vị sinh tiếu thủ hộ thần khác. Cách chương.